Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, Tiêu Mỹ Nương vào cung. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hoàng hôn tan mất. Lúc này Lý Thế Dân đã trở lại ngự thư phòng, tuy nói nên xử lý sự việc ngày hôm nay tại đại điện lên cũng xử lý xong hết rồi. Nhưng triều đình trên dưới vẫn là có rất nhiều chuyện cần bận rộn. Chẳng qua là Lý Thế Dân sau khi ngồi xuống nhìn những cái kia tấu chương, nhưng là làm sao đều không cách nào chuyên tâm xuống. Hắn trong đầu không ngừng thoáng hiện ra Tiêu Mỹ Nương phong vận bộ dáng tới. Hơn nữa càng nghĩ càng để cho hắn kích động, kích động hận không thể lập tức thấy Tiêu Mỹ Nương. Bên ngoài mơ hồ vẫn có thể nghe được thu con ve tiếng kêu to. Lý Thế Dân do dự một chút, rồi sau đó đối với thái giám bên cạnh nói, đi đem Tiêu Mỹ Nương mang vào cung tới, an bài ở Thúy Trúc Các. Thúy Trúc Các chẳng qua là bên trong hoàng cung một cái tẩm cung. Trước kia là Lý Uyên một cái phi tử chỗ ở, bất quá Lý Uyên đi đến cung Thái Cực sau đó, hắn những cái kia phi tử cũng chỉ cũng đi theo. Vì vậy, hậu cung không thiếu tẩm cung đều trống xuống. Lý Thế Dân lời nói này bình tĩnh, bất quá thái giám đó sau khi nghe được cũng đã là rõ ràng liền Lý Thế Dân ý nghĩa, với là không dám chần chờ, vội vã liền chạy xuống. Tiêu Mỹ Nương rời đi hoàng cung sau đó tạm thời ở tại dịch quán. Hiện nay nàng và Dương Chính Đạo các người còn không có phủ đệ, mà đối với cuộc sống như thế, Tiêu Mỹ Nương mặc dù không cam tâm, nhưng vậy không có cách nào. Sắc trời dần dần mờ đi, Tiêu Mỹ Nương sau khi tắm xong chuẩn bị nghỉ ngơi, đoạn đường này đi theo quân đường bôn ba, nàng cũng sắp mệt không còn hình dáng. Bất quá, Tiêu Mỹ Nương mới vừa ngồi vào trên giường, tên thái ghi ẩm kia đã tới rồi. Tiêu nương nương, thánh thượng có lệnh, để cho ngươi vào cung. Vào cung? Tiêu Mỹ Nương có chút kỳ quái, không biết Lý Thế Dân là ý gì. Bất quá Lý Thế Dân phân phó, nàng nào dám chần chờ, vội vàng liền thu thập một chút, đi theo cung nhân vào cung. Vào cung sau đó, cung nhân cũng không có mang nàng đi gặp Lý Thế Dân, mà là trực tiếp dẫn tới Thúy Trúc Các. Thúy Trúc Các trồng không ít trúc xanh, ở nơi này rất nhiều hoa và cây cối cũng dần dần tàn lụi mùa. Nơi này ngược lại có thể gặp một mảnh xanh biếc. Tiêu Mỹ Nương gặp cung nhân đem mình dẫn tới Thúy Trúc Các, tâm thần không khỏi được chấn động một cái. Ngay sau đó là hơn thiếu rõ ràng liền Lý Thế Dân ý nghĩa. Thúy Trúc Các là hậu cung phi tử chỗ ở à? Lý Thế Dân đem nàng an bài ở chỗ này, vậy Lý Thế Dân có ý gì? Cũng chỉ rõ ràng chứ. Là một danh nữ người, nàng đối với mị lực của mình vẫn là rất tự tin. Nàng tin tưởng Lý Thế Dân nhìn mình sau đó nhất định động tâm, mà đối với Lý Thế Dân cái này an bài, nàng rất hưng phấn, thật cao hứng. Đã phục dịch qua mấy cái người đàn ông, Tiêu Mỹ Nương đối với cái gọi là danh tiết đã sớm không coi trọng, nàng chỉ muốn sống thật khỏe, tốt nhất là có thể giống như trước như vậy làm mưa làm gió. Mà chỉ cần nàng có thể lấy lòng Lý Thế Dân, trước kia hắn có, bây giờ cũng có thể có. Tiêu Mỹ Nương trong lòng dần dần có một cái kế hoạch, mà làm nàng cái kế hoạch này thành hình sau đó, nàng liền an tâm ở Thúy Trúc Các ở lại. Sắc trời rốt cuộc tối tăm lúc xuống, Lý Thế Dân mới từ ngự thư phòng rời đi, đi tới Thúy Trúc Các. Hắn lúc tới Thúy Trúc Các rất yên lặng, yên lặng chỉ có thể nghe được thu trùng tiếng kêu to, mà toàn bộ Thúy Trúc Các cũng chỉ có Tiêu Mỹ Nương một người gian phòng đèn sáng. Thấy vậy một gian đèn sáng gian phòng sau đó, Lý Thế Dân đột nhiên có một loại vụng trộm hưng phấn. Cái này, ở hắn đi bất kỳ một người nào phi tử tẩm cung lúc này đều là không có. Hắn đẩy cửa ra đi vào, bên trong nhà đèn đuốc có chút chập chờn, mà ở dưới ánh đèn, Lý Thế Dân trước nhất thấy là một mảnh trắng. Thấy vậy một mảnh trắng lúc này Lý Thế Dân nhất thời thì có phản ứng. Chẳng qua là lúc này, bên trong nhà đột nhiên truyền tới một tiếng thét chói tai. À, sao sao Tiêu Mỹ Nương vội vàng mặc vào quần áo, nàng lộ vẻ được có chút hốt hoảng, cả người sắc mặt cũng trở nên ảm đạm. Nàng rúc lại góc giường, một đôi mắt có chút hoảng sợ nhìn Lý Thế Dân, giống như nàng là một cái bị người đột nhiên xông tới, sắp bị người xâm phạm mềm cô gái yếu đuối. Nàng bộ dáng để cho người nhìn như càng muốn chiều mến. Lý Thế Dân trong lòng dục vọng càng nồng nặc một ít. Cái này cũng là hắn ở những thứ khác phi tử nơi đó không tìm được. Thánh, thánh thượng, ngài, ngài làm sao tới? Tiêu Mỹ Nương vẫn như cũ là có chút hoảng sợ. Cũng không vì là người tiến vào là Lý Thế Dân mà làm ra phụ họa hùa theo động tác tới. Nàng thậm chí còn có chút chán ghét mà vứt bỏ. Có chút cự tuyệt. Đây là nàng ở những người đàn ông khác nơi đó học được. Muốn phải bắt được một người đàn ông lòng, quá mức thuận theo là không được. Phải muốn cự còn nghênh mới được. Để cho người đàn ông có một loại chinh phục khoái cảm. Mà bây giờ Tiêu Mỹ Nương dáng vẻ, ngay tại kích thích Lý Thế Dân. Hắn Lý Thế Dân quý là thiên tử, những thứ khác phi tử ba không được hắn đi đâu. Giống như Tiêu Mỹ Nương cái bộ dáng này, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải, mà gặp phải sau đó, hắn đột nhiên cảm thấy cái bộ dáng này, để cho hắn hưng phấn à, ta tới xem người đẹp à, Lý Thế Dân cười liền đi tới. Tiêu Mỹ Nương càng phát ra lộ vẻ được hoảng sợ. Thánh thượng, cái này không tốt, không tốt, không muốn. Tiêu Mỹ Nương dáng vẻ kích thích Lý Thế Dân, mà nàng tất cả phản kháng ở Lý Thế Dân nơi này chính là phí công. Cái này biết để cho Lý Thế Dân càng ngày càng hưng phấn. Người đẹp, Lý Thế Dân kêu một tiếng sau đó liền nhào tới. Bóng đêm càng phát ra sâu đứng lên. Hoàng hậu tẩm cung, hoàng hậu trưởng tôn ở tẩm cung chờ Lý Thế Dân đến. Ngày hôm nay, Lý Tịnh, Tần Thiên bọn họ những người này ban sư hồi triều. Triều đình náo nhiệt một phen, Lý Thế Dân nhất định sẽ có rất nhiều sự việc cùng nàng trò chuyện. Vợ chồng bọn họ hai người quan hệ vẫn luôn rất tốt, mà nàng cũng là Lý Thế Dân duy nhất một có thể thổ lộ tiếng lòng người phụ nữ. Nàng tin tưởng Lý Thế Dân nhất định sẽ tới nơi mình. Chẳng qua là hoàng hậu trưởng tôn ở tẩm cung trước sau như một, nhưng là làm sao cũng không có chờ được Lý Thế Dân đến. Cái này làm cho hoàng hậu trưởng tôn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì là vậy lúc này, Lý Thế Dân hẳn đã nghỉ ngơi. Thánh thượng vẫn còn ở ngự thư phòng bận rộn không? Hoàng hậu trưởng tôn hỏi một câu. Rất nhanh thì có một người thái giám đứng dậy, nói, nương nương, thánh thượng sớm rời đi ngự thư phòng, nghe được Lý Thế Dân không có ở đây ngự thư phòng. Hoàng hậu trưởng tôn nhất thời có chút thất lạc, Lý Thế Dân không có ở đây ngự thư phòng, có thể vừa không có tới nơi mình, vậy khẳng định là đi những thứ khác phi tử nơi đó. Mà nàng lấy là Lý Thế Dân nhất định sẽ tới nơi mình. Thánh thượng đi cái đó phi tử tẩm cung. Nương nương, thánh thượng đi Thúy Trúc Các. Thúy Trúc Các, hoàng hậu trưởng tôn sững sốt một chút, nói, đó không phải là đã trống đã lâu sao? Thánh thượng đi nơi đó làm gì? Cung nhân nói, nghe nói, thánh thượng phái người đem Tiêu Mỹ Nương nhận được Thúy Trúc Các. Cung nhân nói như thế một chút, phía sau cũng không có nói. Bất quá coi như hắn không nói, phía sau sẽ phát sinh cái gì? Chỉ muốn cái này người không ngốc không ngu ngốc, cũng là có thể nghĩ tới. Một người đàn ông đem một người phụ nữ nhận được Thúy Trúc Các. Đã trễ thế này thì còn chung một chỗ, vậy bọn họ hai người có thể phát sinh cái gì? Hoàng hậu trưởng tôn lông mày ngưng, trong lòng có chút tức giận, không nhịn được mắng liền một câu. Cáo già tinh. Ngươi đây là muốn hại ta đại đường sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/tsi-tu-chuyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.